chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, Lục Dực Thiên Vũ. Đích thân tới Thiên Không Thành bảo, bốn cánh rất mạnh sao? Nghe được câu này, Tạ Hiền trong nháy mắt liền bật cười. Cánh chim là chúng ta phi vũ thánh địa cao nhất truyền thừa. Chỉ có đem tổ tiên truyền lại hạ bí pháp tu luyện tới cực hạn, mới có thể sinh trưởng ra càng nhiều cánh chim, thì liền vũ đế đại nhân đều chỉ có thể đạt tới 5 cánh. Ngươi cảm thấy 4 cánh mạnh không mạnh? Nói, hắn đùa cợt lạnh lùng nhìn về phía Phồn Hoa thánh nữ. Nói, tuy nhiên chúng ta thực sự không cách nào cùng đại đế là địch. Nhưng bầu trời này thành bảo, trừ phi nắm giữ cánh chim, cũng tuyệt không có khả năng có người có thể đột phá. Thừa nhận bốn phương tám hướng áp bách mà đến uy nghiêm. Phồn Hoa thánh nữ chân mày cau lại. Cách trở tại trước mặt hư không thật sự là quá mức cổ quái. Hoàn toàn chính xác thì liền nàng cũng vô pháp đột phá. Có thể trong lúc lơ đãng bị lệch ánh mắt, nàng chợt chú ý tới Nhiếp Thần tựa hồ hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ngươi có biện pháp? Phồn Hoa thánh nữ rõ ràng hơi kinh ngạc. Nhiếp Thần nói, đã cần cánh chim mới có thể bay qua. Vậy chỉ dùng cánh chim không phải tốt. Ngươi đang làm cái gì Xuân Thu Đại Mộng? Ha ha ha, lần này, không chỉ có là Tạ Hiền, còn lại binh lính cũng cười vang lên. Phồn Hoa thánh nữ không cách nào đột phá hư không? Đã để bọn họ buông xuống 100% trái tim. Đến mức sinh trưởng ra cánh chim. Này pháp là phi vũ thánh địa không truyền bí pháp. Cho dù là bọn họ, cũng là đi qua tầng tầng sàng chọn mới có tư cách tập được. Cái khác muốn sinh trưởng ra cánh chim, nhưng không thành dự định đi đem chim lông vũ rút ra sao? Liền xem như hắn thật có một cánh hai cánh, cũng không đủ cường đại cánh chim. Đang bay đạt thành bảo trước đó, liền sẽ bị nhẹ nhõm đánh nát. Nếu như là 6 cánh mà nói, có thể hay không từ nơi này bay qua đâu? Đúng lúc này, Nhiếp Thần chợt mở miệng nói. 6 cánh, ngươi làm cái gì Hoàng Lương Đại Mộng? Chẳng lẽ lại là còn chưa tỉnh ngủ sao? Tạ Hiền cười to, ngông cuồng không thôi. Buồn cười âm thanh lại tại một nửa im bặt mà dừng. Một loại bất an mãnh liệt cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Tạ Hiền vội vàng nhìn về phía Nhiếp Thần. Oanh, trong lúc đó, dồi dào vô cùng hạo nhiên khí tức lại đột nhiên hướng về bốn phía ép tới. Gió lốc kêu khóc bao phủ, bộc phát ra mãnh liệt sức gió. Trên bầu trời, đúng là không hề có điểm báo trước bay xuống dưới một cây căn trắng noãn lông vũ. Tại giữa bầu trời đêm đen kịt, không có dấu hiệu nào lập lòe lên hào quang sáng chói. Quang mang kia quá mức lóa mắt, lại ở trong đó, dường như cất giấu vô tận uy thế cùng khí tức. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt, Tạ Hiền cùng còn lại người thần sắc đại biến, khó có thể tin chằm chằm lấy trước mắt đột biến cảnh tượng. Quang mang càng sáng chói, theo bao phủ hướng tứ phương gió lốc, bọn họ cuối cùng là miễn cưỡng có thể thấy rõ trong đó cảnh tượng. Có thể khi thấy một khắc, tất cả mọi người lại tất cả đều choáng váng. Thất thải quang mang lưu chuyển không ngừng, đen nhánh trong bầu trời đêm, cùng với lăng liệt cuồng phong, Nhiếp Thần sau lưng, đúng là hiện ra lục đạo cánh chim. Mỗi một đạo cánh chim lên đều lưu chuyển lên hào quang rực rỡ. Lại trên đó chỗ tản ra cảm giác áp bách to lớn vô cùng. Vậy mà, thật là Lục Dực Thiên Vũ. Này khí tức căn bản không làm được nửa điểm giả. Tạ Hiền triệt để trợn tròn mắt, thì liền phi vũ đại đế đều chỉ có thể huyễn hóa ra 5 cánh. 6 cánh, làm sao có thể? Liên quan tới Lục Dực Thiên Vũ nghe đồn đã không biết bao lâu chưa từng xuất hiện. Huống chi Nhiếp Thần còn căn bản không phải phi vũ thánh địa người. Hắn đến tột cùng là như thế nào biết được thánh địa không truyền bí pháp? Nương theo lấy Nhiếp Thần sau lưng 6 cánh chỗ tản ra khí tức. Trong lúc nhất thời, thành bảo phía trên tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại e ngại cảm giác. Đó là bắt nguồn từ sâu trong nội tâm kính sợ. 6 cánh mà sinh, thần chỉ hàng thế. Cho dù trong lòng tức giận không thôi, ở trước mặt đối cái kia lưu chuyển lên sáng chói quang hoa 6 cánh thời điểm, bọn họ lại không chịu được sinh ra một trận phủ phục cúi đầu cảm giác. Đồng thời, cảm giác này phảng phất tại trong lòng vung chi không rời. Cùng lúc đó, Nhiếp Thần đã thân hình chớp động, có cái kia 6 cánh vì vũ, thậm chí có thể ngăn cản phía dưới phồn hoa thánh nữ quỷ dị hư không tại Nhiếp Thần trước mặt đúng. Là thùng rỗng kêu to, nhẹ nhõm vượt qua, to như vậy cái không trung thành bảo đã hoàn toàn bại lộ tại Nhiếp Thần trước mặt. Thành bảo bên trong, chân có hàng trăm hàng ngàn tên thánh địa tu sĩ, càng là có Tạ Hiền tọa trấn, nhưng làm ngước nhìn giữa không trung Nhiếp Thần thời điểm, trong lòng bọn họ lại vô cùng hiện ra một tia không hiểu e ngại cảm giác. Nhiếp Thần, ngươi dám làm đến mức độ như thế, Phi Vũ Thánh Địa tất nhiên cùng ngươi không đội trời chung. Hôm nay, ta liền muốn để ngươi táng thân nơi này chỗ. Tạ Hiền giận quát một tiếng, tựa hồ triệt để bị chọc giận, nương theo lấy thanh âm của hắn. Những người còn lại cũng miễn cưỡng theo cái kia kính sợ cảm giác tránh thoát tới. Hơn ngàn đạo cõng che cánh chim thân ảnh lơ lửng mà lên. Mục tiêu nhất trí, tất cả mọi người hoàn toàn khóa chặt Nhiếp Thần. Nhưng Nhiếp Thần sau lưng 6 cánh lại cũng không là bài trí. Quang hoa lưu chuyển, đột nhiên ở giữa bắn ra. Nương theo lấy cuồng bạo gió lốc, đầy trời lông vũ huy sái mà xuống. Mỗi một đạo trắng noãn lông vũ bên trong đều dường như ẩn chứa vô tận uy lực. Lôi cuốn lấy lăng liệt khí tức, lộn xộn tuôn hướng mỗi người. Trong nháy mắt, cả tòa không trung thành bảo lâm vào đại loạn. Cho dù liều mạng ngăn cản, lại có không biết bao nhiêu người bị thốt nhiên mà tới lông vũ xuyên qua thân thể. Cái kia vô số đạo lông vũ, phảng phất giống như có thần thức đao nhận, làm cho người tránh cũng không thể tránh. Đây chính là lục dực thiên vũ lực lượng. Nhưng Nhiếp Thần căn bản cũng không phải là chúng ta thánh địa người a. Nhìn lên bầu trời bên trong chỗ trôi nổi Nhiếp Thần, đạo thân ảnh kia phảng phất giống như thần chỉ giống như làm cho người e ngại. Thành bảo chỗ dựa lớn nhất chính là cái kia hư không sông. Nhưng hôm nay tại Nhiếp Thần trước mặt, lại căn bản hình như không có gì. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu người tại trong sự sợ hãi sụp ngã. Tạ Hiền triệt để nhịn không được. Hắn thân là Phi Vũ Đại Đế bên người Tam Đại Thánh Hoàng một trong. Phụng mệnh thủ ở chỗ này, lại có thể cô phụ Đại Đế tín nhiệm. Nhiếp Thần, ngươi đừng muốn cản rỡ. Bất quá là vừa bước vào Ích Hải cảnh. Chẳng lẽ ngươi cho là mình liền có thể cử thế vô địch sao? Tạ Hiền cao giọng gầm thét. 4 cánh triển khai, Thánh Hoàng uy áp khí tức tản ra. Không chỉ có là như thế, một cỗ như có như không màu máu tràn ngập tại xung quanh thân thể của hắn. Giờ phút này, thì liền Tạ Hiền trong đôi mắt đều tràn ngập lên một tầng nhàn nhạt huyết văn. Cái kia huyết sắc đường vân quỷ dị cổ quái, làm người ta trong lòng phát lạnh. Hắn đúng là không chút do dự vận dụng Long Huyết Đại Trận lực lượng. Phốc, phốc, Tạ Hiền sau lưng da thịt bỗng nhiên vỡ tan, cùng với khí tức quỷ dị, tại 4 cánh ở giữa. Đúng là có một đạo tắm máu tươi cánh xuyên thấu da của hắn. Bất ngờ bại lộ trong không khí. Máu tươi rơi xuống. Cái này dị dạng huyết sắc cánh tràn ngập phía dưới huyết văn. Đúng là leo lên hướng còn lại 4 cánh. Bị huyết sắc đường vân bao trùm. Vỡ tan thanh âm liên tiếp vang lên. Màu trắng cánh bị toàn bộ xé nát. Hơi thở tanh hôi từng trận tản ra. Tạ Hiền sau lưng 5 đạo cánh đúng là đều biến thành hình trạng quỷ dị. Lại tản ra hôi thối khí tức. Giống, thì liên gào dù cũng biến thành như là dã thú. Tạ Hiền hai mắt tinh hồng, đã hoàn toàn lâm vào cuồng bạo trạng thái. Trên thân tán phát khí thế đột nhiên tăng lên. Nương theo lấy cái kia khí tức quỷ dị, như cùng một con dị dạng dã thú. Hắn hướng về Nhiếp Thần đột nhiên đánh tới. Tinh hồng hôi thối, làm người ta trong lòng phát lạnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.